Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, người đột quyết tới. Ung Châu phủ là kinh kỳ trọng địa. Dương Cung Nhân tể tướng vị trí không có, bất quá tiếp tục đảm nhiệm Ung Châu mục, cũng coi như ngồi ở vị trí cao. Phủ quân, thuộc hạ phái người nhiều mặt hỏi thăm, người đột quyết quả nhiên có dị động. Vốn là hẳn tới Kính Châu biên thùy bán dê bò người đột quyết, năm nay một cái cũng không có tới, mà từ thường thường đi trên thảo nguyên làm ăn thương gia nơi đó hỏi thăm được tin tức. Đồng đột quyết các bộ tựa hồ có tụ tập dấu hiệu, rất có thể sẽ có đại động tác gì. Ung Châu trong phủ, sắc mặt của Dương Cung Nhân trịnh trọng nghe người làm báo cáo tin tức. Ngày đó Tần Hiệp Đạo ở tử quán chi mặc dù chung đã phân tích qua, cho là người đột quyết rất có thể sẽ thừa dịp đại đường phát sinh quyền lợi thay đổi thời điểm, nhân cơ hội gây sự. Nhưng là Dương Cung Nhân thực ra vẫn là có mấy phần may mắn, cho là đại đường đã không phải 9 năm trước đại đường. Người đột quyết không có dễ dàng như vậy được như ý. Nhưng là hắn vẫn an bài người đi phía bắc hỏi thăm tin tức. Bây giờ nhìn lại, rất có thể người đột quyết là thực sự muốn tới rồi. Năm nay trên thảo nguyên cũng không có gặp cái gì tai nạn. Nhưng là Hiệt Lợi Khả Hãn lại còn nghĩ từ chúng ta trên người đại đường cướp đoạt lương thực tài vật. Thật sự là lòng quá tham. Bất diệt đột quyết, ta đại đường vĩnh viễn không yên bình ngày a, đối với Trung Nguyên Vương Triều mà nói. Trên thảo nguyên gặp phải đại tuyết tai hoặc là đại hạn tai, là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì ăn không đủ no bụng người hồ, nhất định sẽ xông vào Trung Nguyên Vương Triều tới cướp đoạt một phen. Đối với xuống ngựa vì chăn dân, lên ngựa vì chiến sĩ đồ người mà nói, phóng mục có thể nuôi chính mình. Như vậy mọi người đối với tác chiến nhiệt tình cũng chưa có cao như vậy ngang. Nhưng là nếu như mình cũng phải chết đói, như vậy thì sẽ trở nên phi thường hung tàn. Nhưng là lần này người đột quyết hành động hiển nhiên với thường ngày có chỗ bất đồng. Tại Trung Nguyên Vương Triều phía Bắc tác uy tác phúc rồi vài chục năm đông đột quyết. Hôm nay là quốc lực tối cường thịnh thời điểm. Hiệt Lợi Khả Hãn giơ cánh tay thở một cái, liền có thể triệu tập mấy trăm ngàn binh mã xuôi nam. Mà lúc này đại đường, nhưng là tương đối lúng túng. Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ Môn chi biến mới 2 tháng. Bây giờ đang chuẩn bị lên ngôi làm đế. Vốn là Trường An thành một ít binh mã, hoặc là liền bị điều khiển đến các nơi khống chế thế cục, hoặc là trước chính là trú đóng ở biên cương các nơi, đề phòng bốn phía địch nhân. Trường An thành trung, Lý Thế Dân có thể yên tâm điều khiển sử dụng quân đội, nhiều lắm là liền chừng 2 vạn nhân. Phủ quân, Ung Châu phủ phía bắc cũng không có gì phủ binh trú đóng. Người đột quyết một khi xuôi nam, căn bản cũng không có ai có thể ngăn cản hắn binh phong. Phải làm sao mới ổn đây? Mặc dù người đột quyết bây giờ còn không có chính thức xuôi nam, nhưng là chúng ta không thể mạo hiểm, không thể chờ đợi. Ta lập tức cho triều đình cấp báo, để cho Thái tử Điện Hạ sớm làm chuẩn bị. Trong lòng Dương Cung Nhân cũng rất là lo âu. Đây nếu là người đột quyết tiến vào Ung Châu phủ địa giới, đến thời điểm chính hắn một Ung Châu mục coi như phải xui xẻo. Thái tử Điện Hạ, ngày mai sẽ là lên ngôi đại điền. Trường An thành trung đã nghiêm khắc thực hành cấm đi lại ban đêm, tuyệt đối sẽ không ra hiện tại tại sao tai vạ. Úy Chỉ Cung làm thân thủ Lý Thế Dân tín nhiệm tướng lĩnh, ngày mai lên ngôi thời điểm, Lý Thế Dân tự nhiên muốn đem một bộ phận binh mã giao cho hắn tới chỉ huy. Thông qua 2 tháng này bố trí, Tần Vương phủ cựu tướng đã nắm trong tay Trường An thành mỗi cái ngành trọng yếu. Đại đường quốc độ đã hoàn toàn khống chế ở Lý Thế Dân trong tay. Hà Bắc đạo đợi còn lại các đạo, mặc dù rất nhiều quan chức trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng là Lý Thế Dân đã an bài Ngụy Trinh đi trấn an, nghĩ đến rất nhanh cũng có thể an định lại. Đến thời điểm Lý Thế Dân cảm giác mình liền có thể đại triển hoành đồ rồi. Khoảng thời gian này mọi người đều khổ cực, bất quá đại đường thế cục còn không có hoàn toàn ổn định lại, cần muốn mọi người lại cố gắng một chút. Không phải là trường hợp chính thức, Lý Thế Dân còn là phi thường hiền lành. Thái tử điện hạ, có một cái vấn đề giải quyết có chút khó giải quyết. Ở một bên trưởng tôn Vô Kỵ nói. Vô Kỵ, có vấn đề gì ngươi nói thẳng. Không có quan hệ. Lúc này Lý Thế Dân đối trưởng tôn Vô Kỵ đó là xuất phát từ nội tâm tín nhiệm. Bằng không phía sau làm Lăng Yên các thời điểm cũng sẽ không đem trưởng tôn Vô Kỵ đặt ở hạng nhất. Bệ hạ bây giờ ở tại Đại Hưng cung bên trong. Ngày mai nhường ngôi nghi thức sau khi kết thúc. Nếu là hắn không muốn chủ động rời đi trong cung. Như vậy ngài cũng chỉ có thể tiếp tục cư ngụ ở Đông Cung. Trưởng tôn Vô Kỵ này vừa nói. Lý Thế Dân trầm mặc chốc lát. Cái vấn đề này, quả thật có chút vô giải. Trên mặt nổi, Lý Thế Dân ngày mai lên ngôi. Là Lý Uyên chủ động nhường ngôi. Nhưng là trên thực tế là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rất rõ. Vò đã mẻ lại sứt Lý Uyên. Liền nương nhờ Đại Hưng cung bên trong không đi lời nói. Mọi người thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Dù sao, hiếu đạo ở đầu năm nay còn là vô cùng trọng yếu. Lý Thế Dân vốn là được vị bất chính. Vạn lần nữa bị nhân cài nút đỉnh đầu cái mũ. Vậy thì rất phiền toái. Yêu quý danh tiếng Lý Thế Dân, khẳng định cũng rất để ý một điểm này. Tiếp tục ở tại Đông Cung liền Đông Cung đi. Chờ sau này hộ bộ phú thuế thu nhập rộng rãi. Suy nghĩ thêm xây cất một tòa tân cung điện. Như vậy phụ hoàng liền có thể rời đến tân trong cung đầu ở. Lý Thế Dân trầm mặc chốc lát. Không thể làm gì nói. Cho dù là hắn lập tức phải trở thành đại đường thiên tử rồi. Cũng không phải muốn làm cái gì liền có thể làm gì. Bây giờ các nơi chiến loạn đã dần dần ngừng. Trăm họ bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ cần cho đại đường thời gian mấy năm. Hộ bộ phú thuế thu nhập nhất định tăng lên rất nhiều. Đến thời điểm xây cất một tòa cung điện. Đảo cũng không phải là không thể. Phòng Huyền Linh cũng ở bên cạnh biểu đạt chính mình ý kiến. Ngược lại lúc này. Nhất định là không thích hợp bức bách Lý Uyên dọn ra hoàng cung. Bằng không không chỉ có rét lạnh trong triều võ đức lão thần tâm. Cũng sẽ để cho Lý Thế Dân trên lưng không hiếu thuận khinh danh. Đặc biệt là Trường An Thành. Lý Kiến Thành thế lực còn sót lại cũng chưa hoàn toàn biến mất. Một khi trên người Lý Thế Dân có cái gì điểm như bị nhân gia nắm giữ. Nhất định sẽ bị truyền khắp nơi đều là. Ừ, chỉ có thể trước như vậy. Vốn là tâm tình thật tốt Lý Thế Dân. Bây giờ cũng không khỏi tâm tình thấp mấy phần. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ. Ung Châu Mục Dương cung nhân đưa tới một phong 500 dặm gấp. Nhưng vào lúc này, Lý Quân Tiện từ bên ngoài vội vã đi vào. Đưa cho Lý Thế Dân một phong thơ. 500 dặm gấp. Mặc dù không bằng mọi người nghe nhiều nên quen 800 dặm gấp. Nhưng là cũng là chỉ có đụng phải vô cùng trọng yếu sự tình mới có thể như vậy từ. Ung Châu Phủ chính là Kinh Triệu Phủ. Nơi này muốn là xảy ra đại sự. Rất nhanh sẽ biết ảnh hưởng đến Trường An Thành. Ngày mai sẽ phải lên ngôi. Lý Thế Dân cũng không muốn gây ra cái gì yêu Nga tử đi ra. Mang theo một tia thấp thỏm tâm. Lý Thế Dân mở ra Dương cung nhân phong thơ. A tương đương, Lý Thế Dân tay run một cái. Phong thơ cũng thiếu chút nữa từ trong tay rơi xuống. Hắn vội vàng hít thở sâu một hơi. Nhanh chóng đem phong thơ xem xong. Đồng đột quyết nhân có dị động. Những thứ này tham lam tàn bạo người hồ. Khẳng định ở Trường An Thành có thật nhiều thám tử. Người đột quyết có dị động. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là mặt liền biến sắc. Lúc này, chính là đại đường suy yếu nhất thời điểm. Mặc dù Lý Thế Dân trên danh nghĩa nắm trong tay quân chính đại quyền. Nhưng là một ít quân đội, hắn có thể hay không điều động, ngay cả chính hắn cũng không có lòng tin. Dù sao, ban đầu Lý Kiến Thành mới là thái tử, trong triều tướng lĩnh, phần lớn cũng là người khác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.